toàn chức pháp sư dị bản, chương 968, bố cục cân bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chủ thượng, chỉ cần phá hủy được toàn bộ tháp bộ kiếm tháp thương tháp bên trong, chính là những tòa nhà chọc trời kia, người có khả năng thắng. Nói gì thì nói, số công trình kia đều là chục vạn tỷ đô la, nghị trưởng New York đều đền không nổi, bọn hắn không có khả năng tiếp nhận thiệt hại. Tô Lộc nói ra, tốt, ta đã biết, ngươi đi làm việc của mình đi. Mạc Phàm nhàn nhạt trả lời. Khi toàn bộ hồn cách cùng sủng thú của Mạc Phàm bị gọi đi ra ngoài kia, đem áp lực toàn bộ cho đẩy xuống nội thành. Cùng lúc đó, tự do thần điện tất cả pháp sư cũng bắt đầu xuất thủ. Cảnh giác tối đa, đem đối phương đều cho phong tỏa lại. New York trên bầu trời vang lên mệnh lệnh của một vị cường giả cấm chú, người nói chuyện chính là nghị trưởng McWhite. Trong thành thị đã có đông đảo pháp sư đang chờ lệnh theo mệnh lệnh truyền đạt, đầy rẫy các trạm căn cứ giữ gìn, khắp các đường phố lớn, nhà ga, khu hầm bí mật, đứng ở bên trong các tòa nhà chọc trời, nhìn thấy biển pháp sư tấp nập, từng đạo tia sáng bắn vào ngược trên màn trời, nhao nhao lao về phía Mạc Phàm và dàn sủng thú phát động công kích. Đầy trời giống như có mưa ma pháp khuynh đảo, những vị cường giả pháp sư kia, không ít nằm trong danh sách chủ chốt của Liên Hợp Quốc, tất cả bọn hắn là vì trận này chiến dịch chuẩn bị sẵn sàng, dồn dập bay vào Mạc Phàm phụ cận. Trong lúc nhất thời, nguyên bản trống rỗng bên trong chiến trường đột nhiên dựng ngược lên vô số sóng ma pháp trùng kích lẫn nhau, mỗi một nhóm pháp sư cả người tràn ngập khí tức nghiêm túc, bắt lấy một đầu sủng thú của Mạc Phàm cho lôi đi. Trên chiến trường, Ngục Nhung U Lang tính tình táo bạo nhất, nó sợ Dạ Hoàng Quân Vương đoạt nó, hào quang trong mắt chủ nhân, lập tức giơ lên cự trảo phóng bay, đồng thời cuốn lên âm sát minh giới, dũng mãnh hướng phía quảng trường thời đại đánh tới, lấy sức một mình gánh trọn vẹn 20 vị cấm chú pháp sư cường giả của Liên Hợp Quốc. Quảng trường thời đại, tất cả màn hình chiếu giờ khắc này đều là hình ảnh ma uy của Ngục Nhung U Lang, nó đứng ở trung tâm nhất, quanh thân u hồn lượn lờ, phảng phất vô thượng cao điệu, ngạo thế quần hùng. Vốn mỗi một cái yêu pháp đều là nhắm tới diện rộng công kích, càng đông địch nhân thì ta càng lợi hại, Ngục Nhung U Lang phát ra cuồng lực hoang tức, trong lúc nhất thời tiến vào vô hạn chiến đấu, băng diễm trên người không cách nào dập tắt, nó phì phò một tiếng khinh miệt hơi thở, ngược lại nhìn xem quảng trường 6-7 góc bên dưới cái kia từng nhóm lão đầu thiện chiến cấm chú pháp sư đang lao vào, chính mình dậm chân một cái, cuồng dã bật chế độ đánh đến chết phản công, thậm chí không có đình chỉ tiến công bộ pháp. Phải biết, top 50 của Liên Hợp Quốc nhưng đều là có chỉ ít 2 hệ, thậm chí 3 hệ đạt tới trình độ đại cấm chú A, cấm chú một đời đều là thiên tài trong thiên tài, bọn hắn lối đánh, tư duy, chiến thuật đều là đỉnh lưu, 20 vị trong top 50 này, mặc dù chỉ là nắm ở top dưới đáy, nhưng như cũng có thể quần bẫy một đầu quân vương đấy. Thế mà toàn thân Ngục Nhung U Lang nhuộm đen thời điểm, cả người như một mảnh man hoang hung thú thời kỳ nguyên thủy, u hồn cùng hủy diệt trước văn bao trùm, thêm vào bảo tiêu hồng ma nghịch lân cắn nuốt ma pháp kẻ địch, Ngục Nhung U Lang có thể không đến mức bị đối phương quần công cho vây diệt, ngược lại đánh khá ngang tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem một nhóm lớn cường giả nhất lưu đánh cầm hòa, thậm chí nó đánh đối phương thủ. Mạc Phàm nhìn một màn này rất hài lòng. Thực sự là không uổng công hắn đầu tư bỏ tâm huyết a, hiện tại đánh quần chiến, Dạ Hoàng Quân Vương hẳn cũng chưa chắc so với lão lang làm tốt hơn. Dạ Hoàng Quân Vương đem mười mấy vị tiếp theo trong top 30 của Liên Hợp Quốc khốn trụ, mười mấy người này thực lực so với nhóm của lão lang càng mạnh. Top 30 vị trí đầu của Liên Hợp Quốc ở thời điểm hiện tại, đều có thể coi là cấp bậc lãnh tụ, bọn hắn có ngộ tính cực cao, chỉ ít có một hệ nào đó lĩnh hội ra chân chính áo nghĩa ma pháp, thực lực nhảy vọt. Không kể Mạc Phàm và Mục Ninh Tuyết ra, Hoa Hạ hiện tại có 3 người lọt vào nhóm danh sách vàng của Liên Hợp Quốc này, bao gồm Vi Nhiễm, Ngải Thái Sơn, Quân Thủ Nguyệt Khuynh Hàn. Bây giờ Dạ Hoàng Kim Long có thân thể được thổ nham thần phú của Mạc Phàm cường hóa cô đọng đến cực hạn, tiếp nhận một chút phổ thông cấm chú chính là không thèm nhìn cũng được. Hơn nữa, nó long tức không còn giống ban đầu như thế mang theo những kia lấm tấm điểm màu đen, thậm chí ngay cả trên người những long răng, ruồi, kia đều trở nên kim ngân hai màu lóng lánh. Thật giống như một cái thần long tự thân liền mang theo thần thánh sinh vật. Ô ô, Dạ Hoàng Quân Vương miệng ngậm ngưng tụ ngân cương cùng kim quang hai loại lực lượng khi xưa của Hắc Long và Kim Long, nó dương cánh phủ lên bầu trời, há miệng rồng chút xuống. Ào ào ào ào ào, rầm rầm rầm, tại trong một chớp mắt này, vốn là bầu trời đen nhánh đột nhiên nứt ra, một vệt hắc kim ngân chi quang từ trên trời giáng xuống xốc thẳng vào tòa nhà Empire State, đồng thời đem tòa tháp thương kiên cố chống chịu được cả đế vương lẫn cấm chú công kích này một phát thủng một đoàn từ trên xuống dưới, khoét một vòng tròn ở giữa, xẻ ra các góc công trình như nở hoa đồng dạng. Mười mấy vị cường giả cấm chú vốn dĩ còn dựa vào Empire State làm điểm thủ hộ phòng ngự, đều bị xé tan phòng tuyến trong nháy mắt, thất kinh sùng nhược, lập tức từ trong biển lửa đem trổ hết tài nghệ ra phán kháng. Bọn hắn nhận ra, không thể dùng ngụy cấm chú hay tiêu chuẩn cấm chú mấy loại này đến gãi ngứa cho Dạ Hoàng được. Phải là mười mấy người đồng thời sử dụng áo nghĩa cấm chú tới, còn là muốn kết hợp chiến thuật nhuần nhuyễn thì mới có khả năng. Dạ Hoàng phảng phất là lấy được phong đế thần quyền sáng tạo, không thể đơn giản tính theo hình thức đem lưỡng long nhất thể liền xong, vốn là hắc long cùng kim long đều có cấp bậc cao nhất bên trong cảnh giới đại đế, bây giờ chẳng những trùng sinh sáng tạo ra tân thuộc tính, còn được thổ hệ cấm chú và thần phú ma pháp gia trì, cộng thêm chiếm lấy một chút tiện nghi từ thánh thành tử vong pháp sư ma cụ đồ tốt giao phó sức mạnh, lực lượng muốn ổn định vị trí trong nhóm cấp bậc hạ vị quân vương. Lại nói, lấy hai đầu chân long bên trong thượng cổ long vương tối cường huyết mạch gộp chung một chỗ, đây chắc chắn là thế giới này thuộc nhóm đỉnh tiêm thần thú, thêm vào bởi vì là vong linh bản chất Dạ Hoàng kim long khẳng định muốn vô địch trong cùng cảnh giới đi. Nói không chừng ngẩng đầu lên trên nhìn xem một chút, thực sự sẽ hoài nghi nhân sinh phải chăng thiên vị mình. Cùng lúc đó ở quận Bronx, thực lực của Apey không thể chạm trán nổi top 30 cường giả trí cao của Liên Hợp Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên dưới nàng có thể miễn cưỡng câu kéo cầm hòa, cho nên Apey cũng là quyết tâm né tránh. Nàng thân mang trọng thương chưa lành, thế là quyết định cùng Lôi Ti, Hỏa Long, Tiểu Mây lập thành tổ đội, nhóm đội này ai cũng không toàn thịnh, ai cũng thương tích mất rất nhiều thể lực, chỉ có thể dùng trí tuệ chủ yếu vờn đám pháp sư của tự do thần điện, chủ yếu đi phá cấm chế, đem thực lực đối phương phân tán trận hình. New York đường phố hàng trăm hàng ngàn, thời điểm tất cả pháp sư chen chúc ở đường phố lớn ngõ nhỏ, còn không cách nào nhận ra được thành phố này đến tột cùng bố trí bao nhiêu thủ vệ pháp sư canh gác, nhưng là sau khi hết thảy pháp sư bay vào chiến đấu, Mạc Phàm mới ý thức tới tự do thần điện nguyên lai đã sớm đề phòng nghiêm ngặt thận trọng từng bước. Hơn nữa, bọn hắn thực lực không đùa được, nếu đổi lại hắn đi công phá cái khác quốc gia, chỉ sợ toàn quốc đều không trụ nổi hắn quá một tiếng đồng hồ. Phanh, tiếng nổ đổ sập của một mớ nhà hàng khách sạn cao cấp trên đường phố, một bên đang đánh kịch liệt ở trung ương Brooklyn, hồng mãng tà long vốn dĩ một trận hải yêu trước đó bị thương rất nặng chưa có phục hồi, thực lực hơi đuối so với lão lang và Austin, chỉ có thể miễn cưỡng cầm lấy nhóm mấy chục tên cường giả tự do thần điện quây quần. Mà lại, nó bị ép đến có chút thở không nổi, Mạc Phàm phải để Tô Lộc đến viện trợ. Không may chính là Tô Lộc vừa xuất hiện, triệt để kéo thêm hàng trăm trực thăng chuyên cơ, vô số siêu giai pháp sư, trận pháp bao vây lại quận Brooklyn, xung kích đem Tô Lộc cùng hồng mãng tà long một chỗ khóa chặt. Trên thế giới này cũng không phải chỉ có Mạc Phàm mới biết nuôi thú, không phải chỉ có Nhật Ánh mới nắm giữ sủng thú đế vương. Một vài vị pháp sư đến từ Brazil, Đức, Úc vẫn là có thể giống như Bàng Lai dạng này, dùng chục năm thanh xuân ma năng đến đổi cùng câu thông, từ triệu hoán vị diện bên trong mượn ra một chút á đế vương, chính thống đế vương đến. Giữa chiến trường cũng là tăng độ khó không ít cho sủng thú cùng hồn cách của Mạc Phàm, cách chương.